Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, đặt lại định nghĩa mới Mao Sozo. Bởi, Puella Magi Madoka Magica, tập thứ 3 cùng phía trước 2 tập tương phản quá mức mãnh liệt. Bởi vậy ngay lập tức xem qua này một tập khán giả phần lớn so với không thể nào tiếp thu được như... Vậy triển khai, càng nhiều chính là kinh ngạc đến đầu óc trống rỗng, có một số ít phục hồi tinh thần lại khán giả, giấu trong lòng báo đáp xã hội ý nghĩ, liền nhảy chuyển tới phía trước, dùng các loại tán dương đến hấp dẫn cái khác chưa xem qua khán giả tiếp tục xem tiếp. Bọn họ cũng rất ăn ý không có công khai tiết lộ nội dung, làm cho mãi đến tận giữa trưa ngày thứ 2. Còn có người ở xem này một tập thời điểm bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngồi yên ở màn hình máy vi tính. Trước mấy phút đồng hồ, buổi chiều, phần lớn người hoặc là đã tận mắt chứng kiến qua học tỷ quay đầu, hoặc là đã bị vô tình tiết lộ nội dung. Có quan hệ này một tập thảo luận mới bắt đầu ở trên mạng lưu hành lên. Ninh Giang anime cá ướp muối nhóm, thứ 7 lẽ ra là yên tĩnh tháng ngày. Nhưng nơi này đã nhằm vào Puella Magi Madoka Magica, thảo luận cả ngày, làm anime một con đường chết. Ta đã nhìn 6 lần tập thứ 3, cảm giác ta còn có thể lại nhìn 10 lần. Cốt đầu, ta cũng nhìn nhiều lần. Bây giờ nhìn xem, trước Lục Mộc Viên cùng Mã Tinh Mân giao lưu nội tâm đoạn, hoàn toàn chính là biên kịch lỏa lồ ác ý a. Lục Mộc Viên lão bà ta, mẹ, lần thứ nhất xem thời điểm còn tưởng rằng Lục Mộc Viên rốt cục muốn trở thành Mao Sozo. Những này đối thoại đều là làm nền. Bây giờ suy nghĩ một chút, mỗi một câu nói đều là cắm ở học tỷ trên người quân cờ. Nàng chết triệu, ngàn tỷ, tình cũng đã gần so với Thái Dương càng chói mắt. Ngươi nhóm vật biểu tượng, ta lại nhìn xuống trước mấy tập. Hiện tại ta cảm thấy cái này anime không đơn giản, không phải chính thống Mao Sozo anime, mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm, còn cần phải ngươi nói, này căn bản không phải Mao Sozo, là ma y pháp thiếu nữ còn tạm được, chó mới mò cá, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, trước đây Mao Sozo anime xác thực quá không có logic, càng như là đồng thoại. Nếu như thật sự tồn tại Mao Sozo, đúng hay không sẽ như anime bên trong biểu hiện như vậy tàn khốc. Làm anime một con đường chết, ta còn thật tò mò tiêu diễm năng lực là cái gì. Xem ra hình như là tương tự thuấn di dáng vẻ, mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm. Chiếu như thế xem, Mao Sozo xem ra cũng là cao nguy nghề nghiệp. Thế giới này quan dưới đáy khẳng định không ít chết Mao Sozo. Cốt đầu, này xem như là hiện thực hướng về Mao Sozo đi. Bọn họ thảo luận vẫn không có ra kết quả. Ở sơ âm video võng lên, Bạch Hạo Nhiên liền lấy Thư Viện Mục Dương Nhân nickname tuyên bố một cái video tên là Huyễn Điện đặt lại định nghĩa mới Mao Sozo. Cái video này thông qua giải thích trong lịch sử Mao Sozo đề tài anime, đem cùng Huyễn Điện, Puella Magi Madoka Magica so sánh, biểu diễn này bộ anime không đồng nhất giống như chỗ, đồng thời đào móc rất nhiều chi tiết nhỏ, tỉ như Mã Tinh Mân giảng giải Grip Seed cùng ma nữ linh hồn bảo thạch. Nếu linh hồn bảo thạch cần Grip Seed năng lượng đến duy trì tự thân tồn tại, mà ma nữ lại không phải tùy ý có thể thấy được. Như vậy thế tất sẽ xuất hiện Mao Sozo vì thu được Grip Seed mà cạnh tranh cục diện. Trên thực tế, ở anime bên trong, Tiêu Diễm cùng Mã Tinh Mân liền vẫn có loại này như có như không đối kháng cảm giác. Ở xem qua, Thư Viện Mục Dương Nhân, video sau, rất nhiều người mới chính thức chú ý tới anime bên trong chi tiết nhỏ. Bọn họ nhiều lần quan sát ba vị trí đầu tập, từ từ phát hiện rất nhiều ý vị sâu xa địa phương. Nguyên lai Mã Tinh Mân chết cũng không phải là cố tình làm, mà là ở thế giới này quan bên dưới rất dễ dàng xuất hiện tình huống. Ở đây, Mao Sozo cũng không phải là yêu cùng hy vọng hóa thân. Các nàng chỉ có điều là ngẫu nhiên cùng Kyubi ký kết khế ước, thực hiện nguyện vọng của chính mình sau. Cần nhờ không ngừng săn giết ma nữ mới có thể tiếp tục sống sót Karen. Đáng thương, người, các nàng thời khắc đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Có lúc thậm chí càng cùng đồng bạn chém giết. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai huyễn điện anime chế tác, Puella Magi Madoka Magica, mới thật sự là ở kế thừa kinh điển sau khi lật đổ truyền thống tác phẩm. Qua đi mọi người đối với Mao Sozo cái này giả thiết lý giải đều là đồng thoại. Là ngây thơ, nhưng này bộ anime, nhưng là chân chính suy nghĩ Mao Sozo tồn tại ý nghĩa. Phương thức, cũng đem bày ra tác phẩm. Trong khoảnh khắc, có quan hệ huyễn điện anime, có quan hệ Puella Magi Madoka Magica, dư luận nhất thời xoay ngược lại đây. Thậm chí bởi tập thứ ba quay đầu cảnh tượng thực sự quá mức có lực xung kích. Miệng truyền miệng bên dưới. Hấp dẫn rất nhiều trước cũng không chuẩn bị xem này bộ anime người đến sơ âm video võng vây xem. Trực tiếp nhất số liệu chính là sơ âm video võng trả tiền hội viên ngày càng tăng lên lượng trực. Tiếp tăng gấp 10 lần. Thư viện Mục Dương Nhân. Video sau khi đi ra. Rất nhiều video người chế tác cũng dồn dập noi theo, từng người đối với bộ tác phẩm này tiến hành rồi phân tích cùng suy đoán, thu lại thành trong video truyền. Trong lúc nhất thời, ở anime diễn sinh khu, Puella Magi Madoka Magica giải thích trực tiếp soạt bình, đồng thời kéo còn có như là âm nhạc khu lật hát, mảnh đầu khúc, ràng buộc. Các loại phiên bản diễn tấu cải biên lật hát đều tầng tầng lớp lớp. Đúng là ending song tươi mới ít có người thử nghiệm. Bởi vì này thủ tên là Maza, từ khúc tên đến từ chính Latin ngữ. Ý tứ là ma lực. Toàn bộ khúc ca tâm tình kịch liệt. Ca từ giàu có lực xung kích. Độ khó rất cao. Từ Duệ lúc đó là mượn âm hưởng đạo diễn Điền Tử Huệ ân tình. Mời chữ danh âm nhạc người Vi Ngọc Thô chưa mài rũa đến vì là anime soạn nhạc. Mới có này thủ, ma ra, đương nhiên, mặc dù học tỷ tử vong làm người khó có thể tiếp thu. Ở quỷ, tất, video người chế tác trong mắt, điều này cũng có thể đem ra cho rằng tư liệu sống. Trong lúc nhất thời, có quan hệ tập thứ ba quay đầu cảnh tượng quỷ, tất. Biên tập chiếm cứ video biên tập khu, thậm chí ở màn đạn quần chúng khai phá dưới, còn nhiều gia tỷ như ngựa, tinh mân loại hình thiếu đạo đức tiếng lóng. Tập thứ ba đề phụ, đã không có cái gì tốt sợ sệt, thì lại trở thành một cái lưu hành ngạnh, đại thể ở nhân vật phải bảo vệ người nào đó thời điểm tập thể soạt bình. Ám chỉ lĩnh cơm hộp, một tuần qua đi. Puella Magi Madoka Magica, nhiệt độ không ngừng kéo lên, đã ở Weibo tiêu đề hot chiếm cư vững vàng một vị trí. Vừa lúc đó, Đào Đào Lưới ở anime tập thứ tư phát ra trước mấy tiếng tuyên bố tháng 10 đương anime đĩa CD. Lượng tiêu thụ dự định xếp hạng thứ 10, xếp hạng thứ nhất như cũ là Cầu Vồng Media, Sói Cùng Mèo. So với tuần trước 12,000 phần, lần này nó dự định số lượng nhưng là làm người kinh ngạc 2 vạn. Anime đã phát ra 4 tập, chế tác chất lượng ổn định, nội dung vở kịch vui cười bên trong mang theo suy nghĩ. Đúng là một bộ ưu tú tác phẩm, tuần trước còn xếp hàng thứ 2, Tà Anh Hùng Gia Tộc 2, hậu kình có chút không đủ, chỉ tăng trưởng không tới 1.000 phần. Cuối cùng lấy 1 vạn phần ở vào thứ 3, sau này nhưng là như là Thanh Thu Bạn Bè Bộ 2, Bất Tử Kiếm Tiên, loại hình dự định lượng không tới 1 vạn tác phẩm, mà nguyên bản thứ 2 vị trí, giờ khắc này xuất hiện nhưng là lúc trước cũng không có lên bảng. Puella Magi Madoka Magica, Nó dự định lượng ở tập thứ 3 phát ra sau khi một tuần bên trong chưa bao giờ đến 2.000 trực tiếp bạo phát, đến thống kê hết hạn thời điểm, đã đạt đến 13.000 phần. Đồng thời con số này còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Căn cứ một ít yêu thích phân tích lượng tiêu thụ dân mạng suy đoán, Puella Magi Madoka Magica, cuối cùng lượng tiêu thụ lẽ ra có thể có 2 vạn đến 3 vạn. Thậm chí có thể ngang hàng sói cùng mèo, bất quá bọn hắn cũng vạch ra Puella Magi Madoka Magica là huyễn điện anime tự sinh ra từ tiêu tác phẩm, tương đương với trực tiếp chém đứt phát hình quyền thu vào. Chỉ dựa vào đĩa CD tình huống, 3 vạn vẫn là một cái tương đương vi diệu con số. Liền dưới tình huống như vậy, tháng 10 cái cuối cùng thứ 6 10 giờ tối, Puella Magi Madoka Magica, tập thứ 4 phát ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.